Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quyết hết ba đầu huyết ma. Nhưng cố ý lấy máu ma tới đây, cho nàng cùng Liễu Vô Tà tạo thành cực lớn áp lực. Thượng quan cô nương, cái này thì không đúng. Cái gì gọi là ta cố ý lấy máu ma tới đây? Mới vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, ta một người độc chiến bốn đầu huyết ma, quả thật lực không theo tim, Tạ Đào rất dễ tranh cãi. Mới vừa rồi hắn một người đúng là độc chiến đá huyết ma, mới thả ba đầu huyết ma đi ra, cái loại này tạm thời góp đi ra ngoài đội ngũ, ngưng tụ lực có thể tưởng tượng được, trông cậy vào đem sau lưng giao cho đồng bạn, hiển nhiên là không thể nào. Không sau lưng thọt ngươi một đao, đã là vạn hạnh, dựa vào mọi người họp thành đội, nếu như là một thân một mình, đối mặt nhiều máu như vậy ma, phần thắng cực thấp, coi như là động hư một tầng, cũng không dám nói trở lui toàn thân, cho nên họp thành đội thành lựa chọn tốt nhất. Được rồi, mọi người nói ít đi một câu, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Kêu Ngô Trung Nam Tử mở miệng nói chuyện, từ đầu đến cuối, hắn cùng Tạ Đào đứng chung một chỗ. Liễu Vô Tà gia nhập đội ngũ thời điểm, cũng là hắn cùng Tạ Đào cùng nhau phản đối Liễu Vô Tà gia nhập. Đoàn người tiếp tục lên đường, kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà từ đầu đến cuối không lên tiếng, tựa như thầm chấp nhận, đây càng là nảy sanh Tạ Đào kiêu căng phách lối, dọc theo đường đi tất cả loại châm chọc. Nói Liễu Vô Tà là con ghẻ, Ngô huynh đệ, ngươi không cần cùng hắn vậy kiến thức, hắn loại người này cùng chúng ta chung một chỗ, mới dám diếu võ dương oai, cùng những đội ngũ khác, chỉ có thể cụp đuôi làm người. Thượng quan Tuyết trấn an Liễu Vô Tà, tỏ ý hắn không cần để ý. Tạ Đào nhìn như động hư một tầng, ở bọn họ đội ngũ bên trong coi là cao thủ. Thả vào những đội ngũ khác, chỉ là tồn tại lót đáy, Liễu Vô Tà không nói lời nào, có thể không đại biểu chuyện lúc nãy thôi, cùng điều tra đại sư huynh mất tích nguyên nhân, một đao giết là được. Thượng quan cô nương, ngươi mới vừa rồi lời còn chưa nói hết. Bất quá cái gì? Liễu Vô Tà rời đi đề tài, tiếp tục hướng Thượng quan Tuyết hỏi, rốt cuộc nàng nhìn thấy gì, để cho nàng mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi, ngay tận thế cảnh tượng. Thượng quan Tuyết hít sâu một hơi, chậm rãi nói, đúng như Liễu Vô Tà sở liệu, ba tôn máu ngày đồng thời dâng lên, quả nhiên có thế giới chết, cái thế giới này thậm chí có thể vượt qua Tử Trúc tinh vực tồn tại. Trong vũ trụ có nhiều ít cái thế giới, cũng không ai biết, nói cụ thể một chút. Liễu Vô Tà không phải quá xác định, để cho Thượng quan Tuyết nói cụ thể một chút. Ta chạy đến thời điểm, trên hư không xuất hiện một tòa ảo ảnh, chiết xạ ra một tòa ta chưa từng thấy qua thế giới. Nơi đó cao sơn lưu thủy, cùng chúng ta hoàn toàn không cùng. Ta thấy rất nhiều sơn hà vết nứt, biển hồ khô héo, màu đen gió bão cuộn sạch. Thượng quan Tuyết đem nàng nhìn thấy hết thảy toàn bộ nói ra. Mỗi lần hồi tưởng lại một màn kia, đều là một mặt lòng vẫn còn sợ hãi. Cái này không kêu ảo ảnh, cái này gọi là thế giới chồng lên nhau, những cái kia hắc động. Thật ra thì cũng gọi hố đen, đả thông hai tòa thế giới lối đi, Liễu Vô Tà nhỏ giọng nói, làm hai tòa thế giới chồng lên nhau tới một chỗ, sẽ xuất hiện hố đen, thông qua hố đen, có thể mặc thoi tại hai tòa thế giới, vô cùng kỳ diệu, đại sư huynh bọn họ, nhất định là bị hố đen cuốn đi, tiến vào ngoài ra một tòa thế giới, rốt cuộc cái thế giới kia là cái gì, Liễu Vô Tà vậy không biết được, bởi vì hắn trong trí nhớ, không có đại lục chân võ, không có bốn đại tinh vực, hắn ra đời tại Lăng Vân tiên giới. Sau khi sống lại, mới biết bây giờ hết thảy các thứ này, liên quan tới đại lục chân võ còn có Tử Trúc tinh vực hệ thống tu luyện. Liễu Vô Tà cũng là sau khi sống lại mới chậm rãi biết rõ. Xuất hiện hố đen, chưa chắc đã là tòa kia thế giới hủy diệt, cũng có thể là cường giả đại chiến đưa tới, tỉ như Tử Trúc tinh vực 300.000 năm trước trận chiến ấy. Đánh liền thiên địa mờ tối, nhật nguyệt không sáng, còn thoát khỏi đi ra ngoài một tòa đại lục, bỏ mặc nó tên gì, ta khuyên ngươi còn chưa muốn tìm, hắc động quá đáng sợ, bị hút vào, 10 phần chết chắc. Thượng quan Tuyết là Liễu Vô Tà lo nghĩ, để cho hắn không nên nghĩ cứu người, tiến vào một cái thế giới khác, căn bản không cách nào trở về, không cần phải tiếp tục lãng phí tinh lực, Liễu Vô Tà không lên tiếng, yên tĩnh đi đường, hắn không thể nào chỉ như vậy trở về, không điều tra rõ, không cách nào cùng sư phụ giao phó, Liễu Vô Tà biết Thượng quan Tuyết là ý tốt, để tránh hắn lấy thân thử nguy hiểm, thời điểm chạng vạng tối, rốt cuộc tiến vào huyết ma cốc phạm vi, huyết ma cốc rất lớn, giống như là một cái đáy chén, xa xa nhìn lại. Huyết ma cốc bên trong quái thạch lầm chầm, rất nhiều đá lớn, cao đến ngàn trượng, một mắt nhìn không thấy bờ, đã có không thiếu tu sĩ tiến vào nơi đây, cùng bọn họ như nhau, tìm huyết vương măng, chúng ta lập tức phải tiến vào huyết ma cốc, mọi người cũng lên tinh thần, chúng ta cái này chi đội ngũ không có quá nhiều quy củ. Gặp phải cường địch, mọi người đồng tâm hiệp lực, gặp phải bảo vật, mọi người bằng bản lãnh của mình, Diệp Vũ Văn nói chuyện, như vậy đối với mọi người cũng công bằng, rất nhiều đội ngũ, bởi vì chia của không đều, cuối cùng đưa đến chia năm xẻ bảy. Thậm chí đánh đập tàn nhẫn, hắn chẳng muốn mình cái này chi đội ngũ vậy phát sinh loại chuyện này. Cho nên trước thời hạn đem lời nói rõ ràng, tu vi càng cao, lấy được bảo vật xác suất càng lớn, không cần cùng thực lực nhỏ yếu người chia sẻ bảo vật. Cái này dễ hiểu, giống như vậy, gặp phải thời điểm nguy hiểm, thực lực cường đại hạng người, phải bỏ ra càng nhiều tinh lực hơn tới đánh lui kẻ địch. Có lợi có hại, đám người không có ý kiến, cái này đích xác là hợp lý nhất phân phối phương thức. Một nhóm 10 người tiến vào huyết ma cốc, đứng ở bên ngoài, có thể nhìn xuống toàn bộ huyết ma cốc, tiến vào trong đó, tầm mắt bắt đầu biến hóa, trước mắt những cái đá lớn kia đổi được cao lớn vô cùng. Che lại bọn họ tầm mắt, chỗ tòa này huyết ma cốc, bao trùm chu vi mấy vạn dặm, bên trong quái thạch liên miên, rất nhiều địa phương, còn có huyết ma xuất hiện, vận khí tốt, không chỉ có thể đào được huyết vương măng, còn có thể gặp phải tinh tinh, một ít tinh tinh, xuất hiện ở đó chút quái thạch chỗ sâu, đào ra đá lớn, liền có thể tìm được, bất quá rất khó, huyết ma cốc tinh tinh sản lượng quá thấp, dựa theo thời gian tính toán, giờ phút này đã là lúc ban đêm, bởi vì không có trời tối ban ngày phân chia, mệt mỏi mọi người liền nghỉ ngơi. Tiếp theo sau đó tìm, xa xa còn có mấy chi đội ngũ, đang đào sới cái gì, hẳn là phát hiện huyết vương măng, là lão tử phát hiện trước, đang đào tu sĩ, hét lớn một tiếng, mạnh mẽ đợt khí, đem tràn lên tu sĩ chấn động bay, không phải mỗi chi đội ngũ cùng Liễu Vô Tà cái này chi đội ngũ như nhau. Bảo vật có thể người cư chi, một trận đại chiến ở khó tránh khỏi, bởi vì một quả huyết vương măng, nguyên chi đội ngũ bắt đầu hỗn chiến, Diệp Vũ Văn mang đội ngũ hướng ngoài ra một nơi đi tới. Không có thời gian dài lưu lại. Không bằng chúng ta chia nhau hành động, như vậy dễ dàng hơn phát hiện huyết vương măng. Thương Hoa lúc này đề nghị, mọi người tụ tập trung một chỗ, tìm được huyết vương măng xác suất rất thấp, không bằng tách ra hành động, mọi người cái gì ý kiến? Diệp Vũ Văn cũng sẽ trưng cầu ý của mọi người gặp. Nếu như mọi người cũng đồng ý, hắn tự nhiên không có lý do gì can thiệp, chúng ta có thể chia hai cái tiểu đội, cách nhau 100 thước, như vậy tiến thối có theo, gặp phải nguy hiểm, cũng có thể thời gian đầu tiên hội họp, kêu tại nước tên tu sĩ kia đồng ý Thương Hoa đề nghị. Bọn họ đi vào mục đích là tìm bảo vật, không thời gian ở chỗ này liền dây dưa, phần lớn người đồng ý, Liễu Vô Tà không ý kiến, hắn có quỷ đồng thuật, tìm huyết vương măng, đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay, mọi người tách ra, chính giữa hắn ý muốn, thế nào mà không là, bốn tên động hư cảnh phân là hai tổ, những người khác mình họp thành đội đi, Diệp Vũ Văn đề nghị, bốn tên động hư cảnh, phân là hai tổ, mỗi người dẫn ba người, thượng quan cô nương, chúng ta tổ một đi, Tạ Đào mang Ngô Trung đi tới. Chủ động cùng Thượng Quan Tuyết tổ 1, Diệp Vũ Văn mang Thương Hoa còn có Diệp Phong bọn họ là tổ 1. Năm người đã tổ tốt lắm đội ngũ, Liễu Vô Tà tự nhiên làm theo, trở thành Tạ Đào một tổ này thành viên. Thượng Quan Tuyết trong con người toát ra vẻ chán ghét vẻ, nhưng cũng không tốt nói gì, mọi người cách nhau cũng không xa, Tạ Đào cũng không dám làm gì quá khích sự việc tới. Chia xong tổ sau đó, hai bên kéo ra chênh lệch, Tạ Đào chủ động cùng Thượng Quan Tuyết đi chung với nhau. Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là treo ở sau lưng. Quỷ đồng thuật thi triển, trước mắt những cái kia cao lớn đá lớn, một chút xíu hòa tan, biến thành trong suốt sắc, huyết vương măng sinh trưởng ở đá lớn chỗ sâu, là một loại hiếm thấy linh dược, cái loại này huyết vương măng chỉ có huyết ma tinh vực tích hợp nhất sinh trưởng. Liễu Vô Tà chỉ cần tìm được 3 cái, là có thể mượn huyết vương măng đột phá đến hỗn nguyên tầng 5. Huyết vương măng uống một lần hiệu quả tốt nhất, lần thứ 2 ăn tiếp, hiệu quả giảm bớt nhiều, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bất luận là đan dược vẫn là những bảo vật khác, lần đầu tiên hiệu quả cao nhất, đột phá hỗn nguyên tầng 5. Sức chiến đấu khẳng định sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, chém chết động hư một tầng, cùng bóp chết một con kiến như nhau đơn giản, trong mắt đột nhiên co rúm một cái, khoảng cách Liễu Vô Tà 10, em mở ra một tảng đá lớn bên trong, sinh trưởng một viên to lớn huyết vương măng, thể hình cực kỳ to lớn, cái này là một quả sinh trưởng ngàn năm huyết vương măng. Bởi vì khối này đá lớn quá lớn, ở nơi này khối to lớn huyết vương măng chung quanh, còn có mấy cái nhỏ huyết vương măng, trước đây không lâu mới vừa bị người đào đi, nơi có rất nhiều người cũng cho rằng khối này đá lớn bên trong, hẳn không có huyết vương măng, ai sẽ nghĩ tới, viên này to lớn huyết vương măng, khoảng cách bọn họ khai thác qua địa phương, chỉ có nửa thước sâu mà thôi, tiếp tục đào xuống, nhất định có thể đào được viên này ngàn năm huyết vương măng. Liễu Vô Tà đi ở cuối cùng, Tạ Đào cùng Ngô Trung các người đi ở phía trước, cầm ra một cây dao găm, nhanh chóng chém ở trên đá lớn, đá vụn tung tóe. Liễu Vô Tà không có dùng quá nhanh tốc độ, để tránh phá hoại huyết vương măng kết cấu nội bộ, Liễu Vô Tà cử động, để cho Tạ Đào các người dừng bước lại. Hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, mới vừa rồi bọn họ đi ngang qua khối này đá lớn, không phát hiện đầu mối gì, thằng nhóc này đang làm gì? Ngô Trung nghi hoặc nói, chúng ta lại xem, ngoài ra một tên thành viên muốn quay về xem. Thượng Quan Tuyết vậy thật là tò mò, mới vừa gia nhập huyết ma cốc, chẳng lẽ liền phát hiện huyết vương măng, cũng chỉ nửa thước sâu mà thôi, dao găm rất nhanh đào được vị trí chỉ định, một cổ đậm đà tinh khí, tràn ra mở, huyết vương măng. Ngô Trung phát ra một tiếng thét kinh hãi, không nghĩ tới Liễu Vô Tà vận khí tốt như vậy. Ngàn năm huyết vương măng, Tạ Đào trong mắt co rúm một cái, một cổ cường hãn sát khí tràn ngập ra, mấy chục năm huyết vương măng không hiếm lạ, trăm năm cũng có thể gặp phải, nhưng là ngàn năm huyết vương măng, cực kỳ hiếm thấy, vô cùng khó khăn được. Liễu Vô Tà trước mặt bụi cây này huyết vương măng, cao đến nửa mét cỡ đó, tinh khủng tinh khí, không nhịn được để cho người dục dịch, không có để ý bọn họ ánh mắt, Liễu Vô Tà dè đặt đem chung quanh hòn đá chóc, huyết vương măng hoàn toàn bại lộ ở tầm mắt mọi người trong đó. Liễu Vô Tà đào ra ngàn năm huyết vương măng sự việc, rất nhanh truyền tới Diệp Vũ Văn các người trong tay, đồng dạng là toát ra vẻ rung động, gặp qua vận khí tốt, không gặp qua vận khí như vậy nghịch thiên, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1376, hồn hền. Diệp Vũ Văn các người vậy thật là tò mò, muốn phải kiến thức một tí ngàn năm huyết vương măng hình dáng gì. Nhìn cao lớn huyết vương măng, đám người vây ở chung quanh, hận không thể ra tay cướp đoạt. Thượng Quan Tuyết cặp mắt tản mát ra sạch bóng, lúc này mới đi vào thời gian trung trà mà thôi, Ngô Tà liền phát hiện một bụi ngàn năm huyết vương măng. Chỉ là vận khí, dè đặt đem ngàn năm huyết vương măng thu, Ngô Tà, cái ngàn năm huyết vương măng bán cho ta. Tạ Đào thời gian đầu tiên đi tới, muốn mua lại Liễu Vô Tà trong tay bụi cây này huyết vương măng. Không bán, Liễu Vô Tà một nói từ chối, cái ngàn năm huyết vương măng, đối hắn mà nói quá trọng yếu, nếu như ở góp đủ hai quả, liền có thể đột phá đến hỗn nguyên tầng 5, nếu như là phổ thông hỗn nguyên cảnh, uống một quả ngàn năm huyết vương măng, tuyệt đối có thể đột phá một tầng tu vi. Liễu Vô Tà không cùng, hắn thái hoang thế giới quá lớn, yêu cầu tài nguyên là người thường gấp mấy lần, cho nên nhất định phải góp đủ nhiều huyết vương măng, mới dám thử nghiệm đột phá, nếu là đột phá một nửa, tài nguyên không theo kịp, há chẳng phải là không lãng phí một bụi ngàn năm huyết vương măng. Ngô Tà, không có chúng ta bảo vệ ngươi, ngươi lấy là có thể thuận lợi thu lấy cái ngàn năm huyết vương măng sao? Ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng bán cho ta có thể đảm bảo ngươi bình an. Tạ Đào toát ra tàn nhẫn một mặt, như có thể được cái ngàn năm huyết vương măng. Tạ Đào có 70% hy vọng đột phá đến động hư tầng 2. Cái loại này ngàn năm một thuở cơ hội, há có thể bỏ qua, trừ bọn họ đội ngũ, chung quanh còn có rất nhiều người tràn lên, tu vi phần lớn ở hỗn nguyên tầng 9 cùng động hư tầng 1, 2. Những cái kia cao cấp động hư cảnh, căn bản cũng đi thần bí lối đi, chỉ có những thực lực này không bằng người đội ngũ, mới biết chạy tới huyết ma cốc, thử vận khí một chút, chung quanh những người đó mắt lom lom, tùy thì chuẩn bị xông lên, cướp đoạt cái ngàn năm huyết vương măng, dựa vào Diệp Vũ Văn các người, tụ tập ở bốn phía những tu sĩ kia mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tạ Đào rất ý tứ rõ ràng, chỉ cần Liễu Vô Tà đem ngàn năm huyết vương măng bán cho hắn, có thể bảo Liễu Vô Tà bình an. Không cần, Liễu Vô Tà lạnh như băng nói, ngàn năm huyết vương măng đã bị hắn ném nhập thôn Thiên Thần Đỉnh, bắt đầu luyện hóa, cùng yêu cầu thời điểm, đem tất cả năng lượng toàn bộ rót vào Thái Hoang thế giới. Nơi này là huyết ma chiến trường, tùy ơi cũng đối mặt nguy cơ, lại không nói Tạ Đào có hay không bảo vệ hắn bản lãnh. Cho dù có, lấy Tạ Đào tính tình, không sau lưng thọt đau, Liễu Vô Tà đã cảm ơn trời đất, hôm nay chính là ví dụ rất tốt, nếu như không phải là thực lực mình đủ cường đại, sớm đã chết ở huyết ma tay, ngay trước mọi người bị Liễu Vô Tà cự tuyệt, Tạ Đào có chút không xuống đài được. Mạnh mẽ sát khí, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới. Tạ Đào, chúng ta trước liền đặt xong quy củ, bảo vật có thể người cư chi. Thượng Quan Tuyết đứng ra, ngăn ở Tạ Đào trước mặt, nếu là chế định xong quy củ, thì phải theo chiếu quy củ tới. Thượng Quan Tuyết, ngươi đang dạy ta làm chuyện gì? Tạ Đào vô cùng nổi nóng, hắn gia nhập cái đội ngũ này, là hướng về phía Thượng Quan Tuyết tới. Hôm nay thịt sống chưa ăn đến, còn rước lấy tức cành hông. Tạ Đào làm sao không giận, ta chỉ là nói thật, nếu như ngươi có thể tìm được huyết vương măng, chúng ta giống vậy sẽ không ghen tị. Thượng Quan Tuyết nói đúng thật tình, một quả huyết vương măng mà thôi, nơi này là huyết ma cốc, bên trong sinh trưởng nhiều huyết vương măng, mọi người bằng bản lãnh của mình cướp đoạt trong tay người khác huyết vương măng, coi là bản lãnh gì? Tạ Đào nói cho dễ nghe, muốn từ Liễu Vô Tà trong tay mua, từ đầu đến cuối liền không cầm ra bất kỳ tài nguyên, chỉ bất quá muốn tay không bắt giặt mà thôi, hứa hẹn một cái bảo vệ Liễu Vô Tà mượn cớ. Thượng Quan Tuyết đứng ra thay mình nói chuyện, là Liễu Vô Tà không nghĩ tới ở lợi ích trước mặt còn có thể giữ phần tâm này ngực, thật không đơn giản. Những đội ngũ khác toàn bộ yên lặng, không có người nói chuyện, người đều là ích kỷ, mặc dù bọn họ ngoài miệng chưa nói, nhưng là trong con ngươi vậy vẻ tham lam, vừa xem trọn vẹn phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt. Diệp Vũ Văn cùng Diệp Phong khá tốt chút, trong con ngươi không có quá lớn dục vọng, tốt lắm, mọi người cũng chưa nói, nếu là lúc trước chế định xong quy củ, chúng ta nên tuân thủ. Diệp Vũ Văn đứng ra, ngăn lại bọn họ tiếp tục cãi vả, chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, một khi phát sinh đại chiến, bọn họ cái này chi đội ngũ không chiếm cái gì ưu thế. Tạ Đào có thể không cho Thượng Quan Tuyết mặt mũi, vẫn là cho Diệp Vũ Văn mấy phần mặt mũi, dẫu sao hắn là đội trưởng, hơn nữa còn là trong đội tu vi cao nhất một cái. Đám người tiếp tục lên đường, tụ tập ở bốn phía những người đó, lặng lẽ theo sau lưng, Liễu Vô Tà vậy không thèm để ý, chỉ cần không gặp được cao cấp động hư cảnh, tới bao nhiêu người hắn đều không sợ, bọn họ không ra tay thì thôi, dám ra tay, vậy thì hết thảy đem bọn họ luyện hóa, quỷ đồng thuật còn đang thi triển. chung quanh hết thảy, vừa xem trọn vẹn phơi bày ở Liễu Vô Tà trước mặt. Đi lại bộ pháp càng lúc càng nhanh, mới vừa đi không tới 2 phút, Liễu Vô Tà lần nữa dừng bước lại, vẫn là lấy chủy thủ ra, chung một chỗ cao cỡ nửa người đá lớn trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Cái này tôn to lớn hòn đá, bị người chặn ngang cắt đứt, trước cao đến 10 m, hôm nay chỉ còn lại cao cỡ nửa người cỡ đó, chẳng lẽ trong này cũng có huyết vương măng? Thượng quan Tuyết các người dừng bước, tò mò quan sát Liễu Vô Tà, thằng nhóc này chẳng lẽ lại phát hiện huyết vương măng? Ngô Trung dò xét tính nói, mới vừa rồi bọn họ đào ra mấy khối đá lớn, một chút thu hoạch cũng không có, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy, dao găm liên tục múa, đá lớn một chút xíu nứt ra, theo đá văn hướng bốn phía lan tràn, rắc rắc, đá lớn mình nứt ra, biến thành hai múi, một bụi to lớn huyết vương măng xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Trăm năm huyết vương măng, đám người lần nữa phát ra một tiếng thét kinh hãi, treo ở Liễu Vô Tà sau lưng những người đó, rối rít từ âm thầm đi ra, mặt đầy vẻ hoảng sợ, một lần là trùng hợp, hai lần cũng là trùng hợp sao? Trên mặt mỗi người tràn đầy nghi ngờ, phát hiện quả thứ nhất huyết vương măng, có thể là vận khí tốt, vậy một quả này coi như là chuyện gì xảy ra? Tạ Đào trong mắt âm trầm đáng sợ, Liễu Vô Tà thu lấy càng nhiều huyết vương măng, tâm tình hắn lại càng nóng nảy, lần này không có nói ra mua, mà là lạnh lùng âm hiểm nhìn Liễu Vô Tà đem huyết vương măng thu. Ngô đệ đệ, ngươi nói cho tỷ tỷ, ngươi có phải hay không có thể cảm giác được huyết vương măng tồn tại? Vậy dạy một chút tỷ tỷ, để cho tỷ tỷ vậy tìm được mấy bụi, tỷ tỷ khốn tại Hỗn Nguyên tầng 9 quá lâu. Thượng quan Tuyết đi tới, đổ không có quá nhiều ghen tị, mặt đầy vẻ hâm mộ, nếu như Liễu Vô Tà thật có thể tìm được huyết vương măng, vậy bọn họ tiến vào huyết ma cốc há chẳng phải là phát đạt. Những người khác trong lòng mặc dù có ý nghĩ này, nhưng ngại nói đi ra, dẫu sao Liễu Vô Tà mới vừa rồi bị Tạ Đào uy hiếp. Chỉ có Thượng quan Tuyết một người đứng ra thay hắn nói chuyện. Đều là vận khí, mới vừa rồi chính là cảm thấy khối đá này có chút kỳ quái mà thôi. Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không nói hắn có thể cảm giác đạt được. Coi như là Thượng quan Tuyết, hắn cũng không dám toàn nói thật, nói cho nàng, mình có thể thấy huyết vương măng, phỏng đoán chung quanh những người đó ngay tức thì đem hắn chìm ngập. Không phải Liễu Vô Tà không giúp nàng, nơi đây hoàn cảnh quá đặc thù, ngắn ngủi ngay tức thì, chung quanh tụ tập 5-60 người, bọn họ đều đang đợi Liễu Vô Tà trả lời. Chỉ cần Liễu Vô Tà trả lời hắn có thể cảm giác đạt được, bọn họ sẽ không chút lưu tình ra tay, đem bắt sống, bức bách Liễu Vô Tà mang bọn họ tìm huyết vương măng. Thượng quan Tuyết trong con ngươi chảy qua vẻ thất vọng, bất quá thượng quan cô nương cũng không muốn nản lòng, cơ hội tổng là có, Liễu Vô Tà an ủi nói. Nghe được Liễu Vô Tà nói như vậy, thượng quan Tuyết khóe miệng hơi giơ lên, há có thể nghe không ra Liễu Vô Tà lời nói này ý. Đoàn người tiếp tục lên đường, Liễu Vô Tà thời gian dừng lại nhiều lần, không có đào được huyết vương măng. Đều là phế thạch, mục đích rất đơn giản, nhiễu loạn mọi người tầm mắt, cho mọi người truyền một cái tín hiệu, hắn chỉ là đụng đại vận, thất bại nhiều lần. Tạ Đào phát ra từng cơn cười nhạt. Hai tiếng trôi qua, Diệp Phong tìm được một bụi huyết vương măng, phẩm chất cũng không tệ. Rất nhanh, Liễu Vô Tà lần nữa phát hiện một bụi huyết vương măng. Tuy không có trăm năm, vậy vượt qua 50 năm thành phần. Oanh, Tạ Đào vô cùng tức giận, một trường trẻ ở trên một tảng đá lớn, nguyên khối đá vụn chia năm xẻ bảy, vô số đá vụn hướng bốn phía bắn nhanh đi. Nhìn Liễu Vô Tà từng viên thu lấy, Tạ Đào trong con ngươi sát ý càng ngày càng rõ ràng. Tạ Đào, đem ngươi huyết vương măng đánh nát. Ngô Trung đi tới, nhìn bị chấn bể đá lớn, mặt đầy vẻ đáng tiếc, mới vừa rồi Tạ Đào lựa chọn khối này đá lớn bên trong. Thật cất giấu một quả huyết vương măng, ai biết Tạ Đào tạm thời tức giận, một chưởng đánh xuống, kết quả tốt lắm, huyết vương măng liên đới đá lớn cùng nhau nổ tung, hóa là vô số phấn vụn, thật tốt một bụi huyết vương măng bị hỏng, nhìn nổ tung huyết vương măng, Tạ Đào tim cũng đang rỉ máu. Mặt đầy hồn hền, mau 4 tiếng, rốt cuộc tìm được một quả, lại bị hắn một chưởng đập bể, như vậy tâm lý, có thể tưởng tượng được, đám người nín cười, lại không dám cười, chỉ có thể nhịn. Tạ Đào, lần sau ngươi nếu là phát hiện huyết vương măng, có thể đem cơ hội nhường cho ta, không cần phải cầm đá chút giận. Thượng quan Tuyết không quên giễu cợt một câu, cho rằng Tạ Đào nội tâm quá hẹp. Liễu Vô Tà không có để ý, Tạ Đào mới vừa rồi đánh xuống thời điểm, hắn đã biết kết quả, qua lại huyết ma cốc bên trong, đã qua hơn nửa ngày thời gian. Liễu Vô Tà tìm được 4 bụi cây huyết vương măng, lấy hắn năng lực, muốn tìm được càng nhiều hơn huyết vương măng, dễ như trở bàn tay, lại không có làm như vậy, thu lấy càng nhiều, hắn liền càng nguy hiểm, 4 cái vừa vặn, khống chế ở một cái hợp lý phạm vi, kém không nhiều có thể mượn những thứ máu này vương măng đột phá đến Hỗn Nguyên tầng 5. Huống chi phần lớn huyết vương măng, chỉ có mười mấy năm thành phần, đối Liễu Vô Tà mà nói, có cũng được không có cũng được, mọi người nghỉ ngơi một chút đi, qua lại quái thạch lầm chởm bên trong, mỗi cái người cũng rất mệt mỏi. Diệp Vũ Văn đề nghị mọi người nghỉ ngơi một lát, Liễu Vô Tà ánh mắt hướng nhìn bốn phía, mới vừa rồi một khắc kia, thủy tổ thụ động một cái, có cổ cường đại tinh khí hấp dẫn hắn, những đội viên khác rối rít ngồi xuống, đào được huyết vương măng thành viên, chính là một mặt vẻ hưng phấn, thượng quan Tuyết vận khí cũng không tệ lắm, Ngay mới vừa rồi không lâu, thành công đào được một bụi, 10 người bên trong, chỉ có Tạ đào một người cái gì cũng không có được. Liền liền Ngô Trung, cũng đào được một bụi 10 niên đại huyết vương măng, mặc dù tinh khí rất yếu, cùng Liễu Vô Tà ngàn năm huyết vương măng không cách nào như nhau. Ít nhất có thu hoạch, nhìn bọn họ vừa nói vừa cười, Tạ đào trong con ngươi tản mát ra hung quang, nếu như không phải là Liễu Vô Tà, hắn cũng sẽ không một trưởng trẻ bể khối đá lớn kia. Mình cũng được công bắt được một bụi huyết vương măng, đối với Tạ đào vậy tà ác ánh mắt, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, thân thể tại chỗ biến mất, hướng một nơi đá vụn đống lao đi, những người khác rối rít ngẩng đầu lên, không biết chuyện gì xảy ra, thằng nhóc này đi đá vụn đống làm gì, nơi đó lại sẽ không xuất hiện huyết vương măng, đá vụn đống đều là bị người trẻ bể đá lớn, bên trong không thể nào ra đời huyết vương măng, cho nên mọi người vẻ mặt nghi hoặc vẻ, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1377, phát hiện tinh tinh. Liễu Vô Tà cử động, đưa tới rất nhiều người chú ý, nhất là Tạ Đào, Ngô Tà, ngươi là muốn huyết vương măng muốn điên rồi sao, liền đá vụn đống cũng không buông tha, Tạ Đào không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải giễu cợt Liễu Vô Tà, công khai giễu cợt, rước lấy Ngô Trung các người cười nhạt, Liễu Vô Tà dọc theo con đường này, không thiếu khai thác những cái đá lớn kia, chỉ thu hoạch 4 cái mà thôi, đã lâm vào là đám người trò cười, nhưng không biết, Liễu Vô Tà cố ý khai thác như vậy nhiều phế thạch. Mục đích là làm xáo trộn tầm mắt, huyết ma cốc đá vô cùng kỳ quái, mỗi thời mỗi khắc đều có đá từ dưới đất mọc ra. Đã khai thác nhiều năm như vậy, huyết ma cốc đá lớn không chỉ không có giảm thiểu, ngược lại lúc đầu càng nhiều, đá có linh, đã không phải là cái gì hiếm lạ sự việc. Ngô Tà, trở về nghỉ ngơi một ngày cho khỏe sẽ đi, đừng lãng phí thời gian, những người khác khuyên cáo Liễu Vô Tà, để cho hắn đừng phí tâm tư. Đội ngũ bên trong, Liễu Vô Tà tu vi thấp nhất, thường xuyên gặp phải bọn họ tất cả loại tố khổ, không có để ý bọn họ đùa cợt. Liễu Vô Tà đứng ở bể trong đống đá mặt, quỷ đồng thuật thi triển, xuyên qua tầng tầng đá vụn, khóe miệng đột nhiên hiện lên một nụ cười, đưa tay đảo qua, trên mặt đất đá vụn mình bay lên, trong chớp mắt, Liễu Vô Tà trước mặt đá vụn toàn bộ biến mất, rơi vào nơi khác, trên mặt đất xuất hiện một cái kỳ quái cửa hang, trước chắc có người khai thác qua, phỏng đoán đào một nửa vứt bỏ, bị những cái đá vụn kia che giấu, rất khó để cho người phát hiện, lấy chủy thủ ra, Liễu Vô Tà nhanh chóng khai thác, mới vừa rồi mấy thước sâu cửa hang, rất nhanh bị mở ra. Mở ra một khắc kia, một đoàn tinh khí nổ bắn ra ra, kinh động tất cả người, tinh tinh, Ngô Trung phát ra một tiếng thét kinh hãi, đây là tinh tinh năng lượng, tinh tinh muốn so với tinh thạch cao cấp vô số lần. Hơn nữa tinh tinh là màu xanh đậm, cùng trong suốt sắc tinh thạch, có rất lớn khác biệt, nghe được tinh tinh hai chữ, liền Diệp Vũ Văn cũng đứng lên, rối rít hướng Liễu Vô Tà lướt qua tới, thừa dịp bọn họ còn chưa chạy tới trước, Liễu Vô Tà lặng lẽ thi triển Cầm Long Thủ, toàn bộ dưới đất chu vi mấy trượng, bị hắn trực tiếp bắt cầm lên. Ung ung, mặt đất bắt đầu đung đưa, Liễu Vô Tà từ nơi này chút đá vụn bên trong, tìm được mấy chục cái tinh tinh, mỗi một khối đều có cỡ quả đấm, dịch thấu trong suốt, thả ra mạnh mẽ tinh khí chập chờn, đưa tay đảo qua, 12 cái tinh tinh rơi vào chiếc nhẫn chữ vật, hết thảy nhanh như tia chớp, đến khi bọn họ chạy đến thời điểm, Liễu Vô Tà đã đem tinh tinh thu, Ngô Tà, giao ra tinh tinh, Tạ Đào rốt cuộc bại lộ hắn bản tính, muốn để Liễu Vô Tà giao ra tinh tinh, nói đùa, tinh tinh là ta phát hiện, dựa vào cái gì giao ra? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, âm ngầm xúc lực, xem ra muốn giết gà dọa khỉ, nếu như cái này Tạ Đào tự tìm cái chết, liền oán không được từ mình tàn nhẫn vô tình, dọc theo con đường này 5 lần 7 lượt gây khó khăn. Liễu Vô Tà đã nhẫn hắn rất lâu rồi, tổng cộng 12 tên tinh tinh, theo lý thuyết một người một quả, còn thừa lại quy ngươi, dẫu sao chúng ta là một đội ngũ, không có chúng ta, chỉ bằng vào một mình ngươi, căn bản không cách nào tiến vào huyết ma cốc. Ngô Trung mở miệng nói chuyện, muốn chiếm đoạt một quả, nếu như là một quả tinh tinh thì thôi. Dẫu sao mọi người không đủ phút, Liễu Vô Tà tổng cộng lấy được 12 cái, coi như lấy ra 9 cái, mình còn độc tài 3 cái, đã rất tốt, một người một quả, Liễu Vô Tà trong mắt lạnh run, trước chúng ta ước định tốt sự việc, chẳng lẽ các ngươi muốn vi phạm sao? Nói xong, ánh mắt đâm thẳng Tạ Đào cùng Ngô Trung hai người, những người khác không có mở miệng, yên tĩnh đứng ở một bên, Diệp Vũ Văn không lên tiếng, Liễu Vô Tà có chút không vui, hắn thân là đội trưởng, hẳn ra mặt ngăn lại, Ngô Huy Đệ nói có lý. Chúng ta trước liền ước định xong sự việc, hy vọng mọi người tuân thủ. Diệp Phong đứng ra, hắn đứng ở Liễu Vô Tà bên này. Ngô Tà, không cầm ra tinh tinh, đừng trách ta không khách khí. Tạ Đào từng bước một ép tới gần, hoàn toàn xé rách ra mặt, coi như là Diệp Vũ Văn muốn ngăn cản, có Ngô Trung ở một bên ngăn, ngoài ra một tên động hư một tầng, mặt đầy thờ ơ, vậy ngươi dự định làm sao không khách khí? Liễu Vô Tà đột nhiên cười, nụ cười phía dưới cất giấu một chút ác ma mỉm cười, lấy giết chỉ giết mới là tốt nhất phương thức. Nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Tạ Đào nói xong, một trưởng hướng Liễu Vô Tà vỗ xuống, thanh thế vô cùng, ngay trước mặt của mọi người. Tạ Đào cuối cùng vẫn là không có nhịn được. Tạ Đào, ngươi thật là hèn hả? Thượng Quan Tuyết trong tay roi dài một cái càn quét, hướng Tạ Đào tấn công tới, roi dài phát ra hô khiếu chi thanh. Thượng Quan Tuyết mặc dù không phải là động hư cảnh, sức chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, trên đội ngũ, chính là bởi vì nội bộ không cùng, mới biết bị huyết ma thừa dịp hư mà vào, chết thảm trọng. Trải qua lần trước sự việc sau đó, Thượng Quan Tuyết vô cùng rõ ràng, đội ngũ ngưng tụ lực vô cùng trọng yếu, nếu là đặt xong quy củ, mỗi cái người cũng hẳn tuân thủ. Thượng Quan Tuyết, ta nhịn ngươi rất lâu rồi, ngươi cái gái điếm thúi, lão tử để mắt ngươi, vừa muốn cùng ngươi cùng nhau song tu, ngươi lại năm lần bảy lượt cự tuyệt. Tạ Đào đã không đếm xỉa đến, công khai làm nhục Thượng Quan Tuyết, nói ra trước mặt mọi người trong lòng mình bí mật, cần phải cùng Thượng Quan Tuyết song tu. Nơi này là huyết ma chiến trường, phái nữ tu sĩ vô cùng thiếu, nếu có thể cùng nữ tu sĩ song tu, ngược lại là một cọc lớn chuyện đẹp. Đáng tiếc, Tạ Đào tính tình Thượng Quan Tuyết nhìn rõ ràng, người này chính là khoác ra người chó sói. Trên đội ngũ, Tạ Đào cái đầu tiên chạy trốn, bị Tạ Đào làm nhục, Thượng Quan Tuyết khí được cả người run rẩy, trong tay roi dài tốc độ nhanh hơn, nhảy. Tạ Đào không hổ là động hư cảnh, một chưởng đánh xuống, kinh khủng tiếng sóng, đem roi dài chấn động bay. Thượng Quan Tuyết lui về sau một bước, thừa dịp này cơ hội, Tạ Đào tiến quân thần tốc thẳng vào, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tới, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, trên người hắn huyết vương măng còn có tinh tinh, toàn bộ lạc nhập bên trong tay mình. Diệp Vũ Văn vẫn là ra tay, một trường hướng Tạ Đào tấn công tới, mục đích là đem hắn đẩy lui. Diệp lão ca, đây là việc giữa chúng ta, ngươi vẫn là không nên nhúng tay, cùng bắt được tinh tinh, tự nhiên không thiếu được ngươi. Ngô Trung ra tay, một trường xoắn tới, ngăn cản Diệp Vũ Văn. Hắn là đội trưởng, nhiều ít cấp cho mấy phần mặt mũi, chỉ là cho mấy phần mặt mũi mà thôi, còn không để vào mắt. Động hư tầng 2 muốn đánh bại động hư một tầng, không phải như vậy dễ dàng, còn cần một phen tay chân. Ngô Trung chỉ cần kềm chế Diệp Vũ Văn là được, cho Tạ Đào tranh thủ chu diệt Liễu Vô Tà cơ hội. 0,1% nháy mắt, Tạ Đào chấn động bay Thượng Quan Tuyết, sau đó bàn tay xuất hiện Liễu Vô Tà trước mặt, nhanh vô cùng. Cái này Tạ Đào căn bản liền không muốn lưu người sống, ra tay một cái chính là sát chiêu, ác liệt vô cùng trưởng ấn, phát ra ùng ùng tiếng vang. Đây nếu là nghiền hạ, coi như là cao cấp hỗn nguyên cảnh, cũng chỉ có một con đường chết, huống chi là Liễu Vô Tà cái loại này hỗn nguyên tầng 4. Rất khó ngăn cản, nếu ngươi tự tìm cái chết, ta thành toàn cho ngươi. Thái hoang thế giới bắt đầu gầm thét, Liễu Vô Tà không có thi triển tất cả loại đại pháp thuật. Một khi thi triển, hắn thân phận liền sẽ tiết lộ, mà là lặng lẽ thi triển Cầm Long thủ, không có long khí xông ra. Liễu Vô Tà điều động Thái Hoang chân khí, bắt trước được tới một tôn kinh khủng trưởng ấn, cùng Cầm Long thủ có 7 phần tương tự, trừ phi gặp qua Liễu Vô Tà người xuất thủ, mới có thể phân biệt ra được. Những người này cũng không tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể, chỉ là nghe qua Liễu Vô Tà tên chữ mà thôi, đối Liễu Vô Tà tu luyện pháp thuật biết không phải rất nhiều. Đột nhiên xuất hiện đồ sộ đại thủ ấn, làm Tạ Đào sắc mặt đại biến. Liễu Vô Tà bộc phát ra lực lượng, có thể so với động hư tầng 3, đang giao chiến Ngô Trung cùng Diệp Vũ Văn hai người rối rít dừng tay. Hướng bên này nhìn tới, Thượng Quan Tuyết chuẩn bị tiếp tục vùi đầu vào trong chiến đấu, lại bị một cổ hoảng sợ lực lượng tung bay, không cách nào đến gần chiến trường. Trưởng ấn càng ngày càng mạnh, ở chân võ tinh cầu, mượn thế giới lực, chu diệt động hư tầng 3, nơi này là huyết ma chiến trường, không cách nào điều đi thế giới lực, chỉ có thể bằng dựa vào chính mình lực lượng chiến đấu. Ở chân võ tinh cầu thời điểm, chiếm đoạt nhiều động hư quy luật, mặc dù tu vi không có tấn thăng, nhưng là chân khí của hắn còn có quy luật, mạnh mẽ mấy chục lần, chém chết động hư một tầng. Không cần thế giới lực, không có thi triển tất cả loại đại pháp thuật, không đại biểu Liễu Vô Tà không có điều động, lặng lẽ đem tất cả loại pháp thuật dung nhập vào một trường này trong đó. Ví dụ như đại kịch độc pháp thuật, đại hàn băng pháp thuật, lớn tử vong pháp thuật, những thứ này pháp thuật gia trì đi vào, để cho trưởng ấn càng ngày càng mạnh, mỗi một đạo mạnh mẽ sức lực phong chi bên trong, hàm chứa tới độc khí, có thể tùy tiện độc chết động hư cảnh. Đối mặt Liễu Vô Tà một trường này, Tạ Đào nảy sinh chạy trốn ý niệm, ở nơi này là hỗn nguyên tầng 4. Đây rõ ràng là động hư cảnh, cho ta mở ra. Tạ Đào không có đường lui, lúc này chạy trốn vậy không còn kịp rồi. Liễu Vô Tà bàn tay đem hắn vững vàng phong tỏa, Cầm Long thủ lớn nhất huyền diệu, có thể phong tỏa bất kỳ một người nào. Lợi hại nhất thời điểm, Liễu Vô Tà có thể đồng thời huyễn hóa ra tới mấy chục ngàn cái long chảo, có thể tưởng tượng được Liễu Vô Tà đem Cầm Long thủ tu luyện tới trình độ nào. Oanh oanh oanh, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng, trên không trung điên cuồng đụng, bên này đánh nhau kinh động rất nhiều người, rối rít hướng bên này nhìn tới, là chi đội kia ngũ, lại xảy ra nội đấu, rất nhiều đội ngũ không có đến gần, đứng ở đàng xa, ngắn ngủi hơn một ngày thời gian, không chỉ là Liễu Vô Tà cái này chi đội ngũ phát sinh đánh nhau. Những đội ngũ khác, vậy xảy ra va chạm, phần lớn bởi vì chia của không đều, Tạ Đào trưởng ấn một chút xíu nứt ra, lại có thể không chịu nổi Liễu Vô Tà nghiền xuống một trường này. Lực lượng thật là đáng sợ, cái này Ngô Tà thật chỉ có hỗn nguyên tầng 4 sao? Thương Hoa trong con ngươi toát ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Diệp Phong cũng là như vậy, Cặp mắt tản mát ra sạch bóng, vui vẻ nhất tự nhiên vẫn là Thượng Quan Tuyết, nhìn Liễu Vô Tà lớn mạnh như vậy, vô cùng hưng phấn, ánh mắt quyến rũ như tơ, hận không thể hiện ở cùng nhau gia nhập chiến đoàn, cùng Liễu Vô Tà sóng vai tác chiến. Ngô Tà, ngươi rốt cuộc là ai? Nho nhỏ Hỗn Nguyên tầng 4, làm sao có thể lớn mạnh như vậy? Tạ Đào có chút luống cuống, Liễu Vô Tà cảnh giới không làm được giả, đích xác là Hỗn Nguyên tầng 4, nhưng là chân khí của hắn, giống như là vạn cổ hung thú, để cho người không lạnh mà run. Ta là ai rất trọng yếu sao? Liễu Vô Tà phát ra một đạo châm chọc tiếng, bàn tay đột nhiên đè xuống, nghiền đè xuống một khắc kia, Tạ Đào thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, một thanh trường kiếm xuất hiện ở Tạ Đào trong tay, hướng Liễu Vô Tà hung hăng chém xuống. Quá muộn, nếu như hắn sớm xuất kiếm, còn có một đường cơ hội. Vô biên vô tận sóng lớn tấn công tới, đem Tạ Đào kiếm khí toàn bộ chấn vỡ, bao gồm Tạ Đào trường kiếm, cũng hóa là vô số mảnh vỡ, biến mất ở giữa thiên địa. Ngô Trung từng bước một lui về phía sau, không dám lưu lại, mới vừa rồi hắn nhưng mà ngăn cản Diệp Vũ Văn, lựa chọn cùng Tạ Đào đứng chung một chỗ, nếu như Tạ Đào chết, Liễu Vô Tà nhất định sẽ không bỏ qua hắn, ngươi có thể chết, Liễu Vô Tà lạnh như băng nói một câu, bàn tay đột nhiên đè xuống, không gian truyền tới một hồi nổ minh, đột nhiên nứt ra. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1378, Hỗn Nguyên tầng 5. Liễu Vô Tà muốn giết người, không người nào có thể ngăn cản, động hư một tầng ở hắn trong mắt, đã giống như rác dưới, trường ấn đột nhiên khép lại, giống như là giơ lên trời thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bóng, đem Tạ Đào vững vàng bắt tại lòng bàn tay, một màn này, rơi vào trong mắt tất cả mọi người, mỗi cái người tràn đầy không tưởng tượng nổi, không cách nào tưởng tượng. Nho nhỏ Hỗn Nguyên tầng 4, bộc phát ra như vậy sóng gió kinh hoàng vậy lực lượng. Nhất là Tạ Đào, hoàn toàn bị tỉnh mộng, hắn nhưng mà động hư một tầng à. Cái này thời gian 2 ngày, tất cả loại diễu cợt Liễu Vô Tà, đối phương một mực ẩn nhẫn, lấy là Liễu Vô Tà là không dám phản kháng. Giờ phút này mới biết, Liễu Vô Tà không nói lời nào, không đại biểu Liễu Vô Tà ngầm cho phép hắn chèn ép. Chỉ là không tới thời điểm giết hắn thôi, hôm nay Tạ Đào chủ động tự tìm cái chết, liền oán không được Liễu Vô Tà tàn nhẫn vô tình. Đem Tạ Đào nặn tại lòng bàn tay, không cách nào nhúc nhích, cả thân quy luật sớm bị vô số ma liên khóa lại, căn bản không cách nào nhúc nhích. Ngô Tà, người can đảm dám đối với ta ra tay. Đến hiện tại, Tạ Đào còn không cách nào tiếp nhận mình bị Liễu Vô Tà khống chế sự thật, lại còn ở kêu gào to. Ngô Trung đã sớm lui đến bên ngoài vòng chiến mặt, tùy tiêu chuẩn bị chạy trốn. Ta 5 lần 7 lượt nhường nhịn cùng ngươi, không phải sợ ngươi, càng không phải là cho ngươi mặt mũi, bởi vì ngươi ở ta trong mắt liền con kiến hôi cũng không bằng. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên lau một cái nụ cười khinh miệt. Bàn tay đột nhiên dùng sức, Tạ Đào thân thể ầm ầm nổ tung, mưa máu gió tanh, đường đường động hư một tầng, lại có thể bị Liễu Vô Tà sống sờ sờ bóp vỡ. Nhiều động hư tinh khí, dung nhập vào Thái Hoang thế giới, thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà chuẩn bị đột phá tu vi, giết Tạ Đào, đưa đến chấn nhiếp hiệu quả, tạm thời sẽ không có người dám đối với hắn ra tay. Tiếp theo thì chưa chắc, hắn tìm được mấy chục cái tinh tinh, khẳng định sẽ chọc tới rất nhiều người ghen tị. Duy nhất biện pháp đột phá tu vi, Ngô Trung nhanh chóng tại chỗ biến mất, thừa dịp Liễu Vô Tà chém chết Tạ Đào thời điểm, chạy tới ngoài ngàn thước. Liễu Vô Tà nhìn một cái Ngô Trung biến mất phương hướng, trong con người thoáng qua một chút ác liệt, lúc này đuổi theo đã không còn kịp rồi, đem thôn thiên thần đỉnh ở giữa chất lỏng toàn bộ rót vào Thái Hoang thế giới, bên trong nhưng mà dung hợp 4 bụi cây huyết vương măng, trong đó một bụi vẫn là ngàn năm, coi như là động hư cảnh uống cũng có rất lớn cơ hội xông phá một tầng tu vi, huống chi là Hỗn Nguyên cảnh. Thái Hoang thôn thiên quyết vận chuyển, chung quanh xuất hiện một tòa kinh khủng vòng xoáy, đem chu vi chục nghìn mét linh khí chiếm đoạt không còn một mống. Đáng sợ hơn một màn xuất hiện, cách đó không xa mấy khối đá lớn bên trong còn có mấy bụi huyết vương măng, không chịu nổi Thái Hoang thôn thiên quyết hấp lực, rối rít từ đá lớn bên trong chui ra ngoài, giống vậy hóa là tinh khí bổ túc đến Thái Hoang thế giới trong đó, khí thế ổn định leo lên. Cái này mấy ngày thời gian, Liễu Vô Tà một mực lại lắng đọng, đem vạn tộc buổi lễ trọng thể đồ toàn bộ hấp thu luyện hóa. Vạn tộc buổi lễ trọng thể chém chết mấy ngàn người, hấp thu vô số chân khí quy luật, vô cùng hỗn tạp, nếu như không xử lý tốt, sẽ đối với Thái Hoang thế giới cùng với Liễu Vô Tà thân thể sinh ra một ít phản ứng phụ, mấy ngày nay lắng đọng, vô cùng trọng yếu, chân khí hóa là hàng dài, xông về Hỗn Nguyên tầng 5 cửa, mạnh mẽ đợt khí, tạo thành một phiến chân không khu vực, cộng thêm Liễu Vô Tà xảo diệu thi triển đại không gian pháp thuật, người chung quanh không cách nào đến gần, trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà đột phá, cho dù có tâm hoài bất quỷ người cũng không có bất kỳ biện pháp. Ung ung, thân thể bên trong giống như sấm sét lóe lên, bộc phát ra đợt khí, đem chung quanh đá vụn toàn bộ chấn vỡ, lăn lăn đợt khí giống như rung động vậy, đem Thượng Quan Tuyết các người ước chừng đẩy lui mấy chục bước, khí thế còn ở leo lên. Thái Hoang thế giới mở rộng tốc độ đột nhiên tăng nhanh, tinh thạch đã không cách nào thỏa mãn Liễu Vô Tà tiêu hao. Chỉ có đạt tới động hư cảnh mới có thể mượn tinh tinh tu luyện, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, còn ở hỗn nguyên cảnh, tinh thạch liền không cách nào thỏa mãn. Cầm ra ba cái tinh tinh, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, khoảnh khắc tới giữa, ba cái tinh tinh bị ma diễm bọc, phân giải ra cực kỳ tinh khiết năng lượng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tinh tinh ở giữa năng lượng, như cũ vô cùng dồi dào, lực lượng thật là tinh thuần, bên trong lại có thể ẩn chứa một chút đại lộ phép tắc lực lượng. Liễu Vô Tà âm thầm nói, khó trách động hư cảnh cần dựa vào hấp thu tinh tinh tu luyện. Bởi vì tinh tinh bên trong ẩn chứa một chút đại lộ phép tắc lực lượng, đạt tới địa tiên cảnh, cần hiểu thiên địa đại lộ quy luật, hấp thu càng nhiều, đột phá địa tiên cảnh xác suất càng lớn. Bọn họ hoàn toàn không biết, Liễu Vô Tà đồng thời luyện hóa ba cái tinh tinh, nếu như biết, không biết làm cảm tưởng gì, mỗi một cái tinh tinh, bên trong chứa năng lượng, có thể so với triệu tinh thạch, hai người không thể dựa vào số lượng tới so sánh, bởi vì tinh tinh bên trong ẩn chứa đại lộ quy luật, là tinh thạch không có, thật là đáng sợ đột phá chập chờn. Cái này Ngô Tà rốt cuộc là người thế nào? Thương Hoa trong con ngươi toát ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Đối Liễu Vô Tà thân phận, là càng ngày càng hiếu kỳ, Diệp Phong là mặt đầy giật mình, ngày đó mời Liễu Vô Tà, đơn thuần là bởi vì là bọn họ có duyên gặp qua một lần. Cũng không nghĩ tới, Liễu Vô Tà tu vi, tinh xảo như vậy, chỉ có Thượng Quan Tuyết, khóe miệng hơi giơ lên, Liễu Vô Tà mặc dù ẩn núp cực tốt, nhưng là hắn đột phá lúc cảnh tượng, để cho nàng nghĩ tới điều gì, chủ yếu là từ Liễu Vô Tà tên chữ trong đó. Thượng Quan Tuyết phát chóc đến một chút thời cơ, hao tốn 2 tiếng, Liễu Vô Tà thành công đột phá đến hỗn nguyên tầng 5 cảnh. Chúc mừng Ngô huynh đệ, thuận lợi lên cấp hỗn nguyên tầng 5, Thượng Quan Tuyết liền vội vàng tiến lên, nhiệt tình nói, thân thể cơ hồ đều muốn gần sát Liễu Vô Tà trong ngực. Thượng Quan cô nương khách khí, Liễu Vô Tà lui về sau một bước, cùng Thượng Quan Tuyết giữ khoảng cách nhất định. Ngô huynh đệ, chúc mừng à, Diệp Phong đi tới, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, không chỉ có thu hoạch huyết vương măng, vậy thu hoạch tinh tinh. Lại là đột phá tu vi, có thể nói là trúng mùa lớn, cảnh giới nhỏ đột phá thôi, còn phải cảm tạ các vị thay ta hộ pháp, lời khách sáo. Liễu Vô Tà vẫn phải nói, mặc dù mình bố trí kết giới, những người khác không cách nào đến gần, nếu như bọn họ thật toàn lực công kích, vẫn là sẽ ảnh hưởng hắn đột phá, chúng ta là một đoàn đội, ngươi đột phá tu vi, chúng ta thủ ở một bên là rất bình thường. Từ đầu đến cuối, Diệp Phong thái độ, để cho Liễu Vô Tà rất là hài lòng. Tạ Đào đối phó hắn thời điểm, Diệp Phong một mực đứng ra thay mình nói chuyện. Đây rõ ràng là lời khách sáo, nói là một đoàn đội, đã xuất hiện chia năm xẻ bảy tình huống, chung quanh tụ tập rất nhiều người, Liễu Vô Tà đột phá hỗn nguyên tầng 5, chu diệt động hư một tầng, thu hoạch tinh tinh tin tức, dần dần truyền ra ngoài, chúng ta tiếp tục lên đường đi, Diệp Vũ Văn nói một câu, hôm nay đội ngũ chỉ còn lại 8 người, hơn nữa ít đi 2 người động hư cảnh, nhưng là toàn thể sức chiến đấu, nhưng tăng lên một đoạn lớn, Liễu Vô Tà mới vừa rồi một chiêu chu diệt động hư một tầng. Bàn về sức chiến đấu, có thể so với động hư tầng 3, mỗi cái người cùng Liễu Vô Tà nói chuyện, đều là khách khí, cùng trước như nhau, Diệp Vũ Văn ở trước mặt mở đường, Liễu Vô Tà đoạn hậu, ta là nên gọi ngươi Ngô Tà đâu, vẫn là Vô Tà đâu. Thượng Quan Tuyết cố ý thả chậm tốc độ, cùng Liễu Vô Tà sóng vai đi, đột nhiên nhỏ giọng nói, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, cặp mắt giống như lợi kiếm, hướng Thượng Quan Tuyết càn quét tới, ngươi muốn nói cái gì, mặc dù Thượng Quan Tuyết trợ giúp qua mình, không đại biểu bọn họ liền trở thành bạn, ngược lại. Cái này chi đội ngũ, không có người nào có thể để cho Liễu Vô Tà tín nhiệm. Tất cả mang ý xấu, chỉ là thực lực chưa đủ, không dám biểu lộ ra nội tâm ý tưởng chân thật mà thôi. Đối mặt Liễu Vô Tà vậy hoảng sợ ánh mắt, Thượng Quan Tuyết trong lòng lộp bộp một tiếng, có chút hối hận mới vừa nói ra lời nói kia. Không việc gì, ta liền chỉ đùa một chút mà thôi. Thượng Quan Tuyết nhanh chóng đổi chủ đề, Liễu Vô Tà mới vừa rồi ánh mắt quá đáng sợ. Nếu như có thể, Liễu Vô Tà bằng dựa vào một cái ánh mắt liền có thể giết nàng. Có chút đùa giỡn không thể tùy tiện mở. Liễu Vô Tà thu liễm hơi thở, làm trước một bước, đi về trước đi, lưu lại Thượng Quan Tuyết một người ngây tại chỗ, bất chi bất giác, Thượng Quan Tuyết sau lưng ướt một mảng lớn, mới vừa rồi một khắc kia, nàng ở quỷ môn quan đi một lượt, thật là đáng sợ ánh mắt, Thượng Quan Tuyết âm thầm nói, nhanh chóng đuổi theo, để tránh lạc đội, lời khi trước đề, ai cũng không có lại sách, Liễu Vô Tà đối Thượng Quan Tuyết vẫn là khách khí, tựa như chuyện gì vậy không phát sinh, dọc theo đường đi, Liễu Vô Tà bắt đầu đại càn quét, ngắn ngủi 2 tiếng. Đào được 10 mấy cái huyết vương măng, mặc dù mình chưa dùng tới, người bên người lại gấp cần những thứ này vật liệu, đến tinh vực sau đó, còn chưa kịp tăng lên bọn họ tu vi, liền chạy tới huyết ma chiến trường tới, ánh mắt ghen tị không có, cướp lấy là nịnh hót cùng lấy lòng ánh mắt, mỗi cái người vui vẻ đi theo Liễu Vô Tà sau lưng. Trong đó 2 người bạn đồng đội, chỉ cần Liễu Vô Tà bắt đầu khai thác, bọn họ chủ động gánh vác đào nhiệm vụ, đào lên huyết vương măng, nguyên si bất động giao đến Liễu Vô Tà trong tay, theo không ngừng đi sâu vào, mỗi cái người đều có thu hoạch. Luôn luôn, căn bản cũng có thể đào được huyết vương măng, thời gian này không tránh được Liễu Vô Tà chỉ điểm, mọi người đối hắn cung cung kính kính, tự nhiên cũng không thể ăn một mình. Liễu Vô Tà trung bình một cấp thu hoạch 3 cái huyết vương măng. Bọn họ mỗi người thu hoạch một quả, bất chi bất giác, ở huyết ma cốc nán lại 3 ngày lâu, Liễu Vô Tà ước chừng thu hoạch hơn 50 cái huyết vương măng. Ngoài ra 7 người vậy thu hoạch rất phong phú, thời gian Liễu Vô Tà chỉ điểm qua một lần thượng quan tuyết, lấy được một bụi 300 năm huyết vương măng, thuận lợi đột phá đến động hư tầng 1, vì thế, thượng quan tuyết lại có thể chủ động sách lên, nguyện ý cùng Liễu Vô Tà song tu, kết quả làm được Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, đem mình làm người nào. Bọn họ đội ngũ lấy được đại lượng huyết vương măng tin tức, dần dần truyền đi, thật là nhiều người đi theo phía sau chúng ta. Thượng quan tuyết đột phá động hư cảnh sau đó, tai mắt hơn nữa bén nhạy, lúc này lên tiếng nói, Liễu Vô Tà đã sớm biết rồi, chỉ là làm không biết thôi, những người này hẳn là hướng về phía chúng ta tới. Diệp Phong thu liễm diễn cảm, bọn họ thu hoạch lớn như vậy, rước lấy những người khác ghen tị, ngược lại cũng bình thường. Vèo vèo vèo, sau lưng truyền tới tiếng xé gió, bọn họ rốt cuộc không nhịn được, bởi vì Liễu Vô Tà bọn họ bắt đầu hướng huyết ma cốc đi ra bên ngoài, lần này đi ra lịch luyện, vốn là mục tiêu chính là 5 ngày, hôm nay khoảng cách 5 ngày kỳ, chỉ còn lại ngày cuối cùng, chuẩn bị lên đường chạy về trong thành, theo sau lưng những người đó, không ra tay nữa cũng chưa có cơ hội, cùng đến bên ngoài, rất có thể gặp gỡ huyết ma, ở huyết ma cốc ra tay, bất quá thích hợp nhất. Trong chớp mắt, hơn 40 người đem bọn họ vây quanh vây lại, chính là hắn, thu được 12 cái tinh tinh, còn có một bụi ngàn năm huyết vương măng. Ngô Trung từ trong đám người đi ra, lại có thể gia nhập ngoài ra một chi đội ngũ, cái này chi đội ngũ toàn thể thực lực rất mạnh, đội trưởng lại là một tôn động hư tầng 4, thực lực không thể khinh thường, hơn nữa trong đội thành viên, căn bản đều là động hư tầng 1, 2, là tất cả đội ngũ bên trong, thực lực vạm vỡ nhất một cái. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1379, đoán được thân phận. Ngô Trung xuất hiện, ở Liễu Vô Tà dự liệu bên trong, nhiều cao thủ như vậy xông tới, Thương Hoa các người rất khẩn trương, hết thảy các thứ này đều là bởi vì Liễu Vô Tà lên. Ngô Trung, ngươi rời đi đội ngũ thì thôi, lại còn tìm những người khác đi đối phó chúng ta. Thượng quan tuyết tức giận một tiếng, đối với Ngô Trung cách làm, bất mãn vô cùng. Đối mặt thượng quan tuyết tức giận, Ngô Trung một bộ thờ ơ. Thượng quan tuyết, ta khuyên ngươi còn chưa muốn nhiều chuyện, chúng ta hướng về phía cái thằng nhóc này tới, không muốn chết tốt nhất lăn xa một chút. Ngô Trung hiện tại sức lực vậy cứng rắn, gia nhập cái đội ngũ này, mặc dù là đội sổ, nhưng là đội ngũ toàn thể thực lực cực cao, cùng kết thúc huyết ma cốc sau đó, chuẩn bị đi đến thần bí lối đi. Khai thác tinh tinh, các ngươi có nghe hay không? Chúng ta mục tiêu là cái thằng nhóc này, còn không nhanh chóng lăn. Đứng ở Ngô Trung bên người một tên nam tử lúc này mở miệng nói. Thương Hoa các người rất là cuống cuồng, vì Liễu Vô Tà, nhập vào tánh mạng không đáng giá được. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ Văn, Liễu Vô Tà mục tiêu rơi vào Ngô Trung cùng trên người. Cái này chi đội ngũ hắn biết, ngày đó ở lính đánh thuê liên minh thời điểm, cái này chi đội ngũ mời qua rất nhiều người, thấp nhất yêu cầu phải đạt tới động hư cảnh, thật giống như kêu Đại Sơn tiểu đội. Trừ Đại Sơn tiểu đội ra, những đội ngũ khác thực lực cũng không thấp, bắt đầu cho Liễu Vô Tà các người làm áp lực, biết được Liễu Vô Tà lấy được một bụi ngàn năm huyết vương măng. Còn có hàng loạt tinh tinh, đem vùng lân cận mấy chi đội ngũ toàn bộ hấp dẫn tới đây. Diệp lão ca, xin lỗi, ta còn không muốn chết. Thương Hoa đứng ra, hắn chẳng muốn nhảy vũng nước đục này, mặc dù Liễu Vô Tà có chu diệt động hư cảnh năng lực. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy, bọn họ cái này chi đội ngũ, không đủ nhét kẻ răng cho người ta. Thương Hoa, lúc này ngươi lại bỏ đá xuống giếng. Thượng quan tuyết ghét nhất chính là làm đào binh trên đội ngũ, bởi vì Tạ Đào cái đầu tiên chạy trốn, mới biết đưa đến đội ngũ chia năm xẻ bảy, cuối cùng bị huyết ma tàn sát hơn nửa bạn đồng đội. Cái loại này tạm thời gom góp đội ngũ, vốn là không có gì ngưng tụ lực, chỉ là bởi vì lợi ích mới tụ lại, lợi lai thì tụ, lợi hết sức thì tán, thực tế chính là như vậy. Hôm nay không có lợi ích có thể đồ, dĩ nhiên là thoát khỏi đội ngũ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ làm như vậy tuyệt tình, đối phương còn chưa làm khó dễ, người mình trước rối loạn trận cước. Diệp lão ca, xin lỗi, lại là một tên bạn đồng đội đi ra, hướng Diệp Vũ Văn ôm quyền, cùng Thương Hoa như nhau, rời đi đội ngũ, có người dẫn đầu, rất nhanh những người khác đi theo nói theo, không tới một phút thời gian, đội ngũ chỉ còn lại 4 người, Diệp Vũ Văn, Diệp Phong, Liễu Vô Tà, Thượng Quan Tuyết, nhìn bọn họ rời đi, Ngô Trung các người cười nhạt liền liền. Thiếu một người, ý nghĩa bọn họ đánh chết Liễu Vô Tà xác suất lớn hơn. Cho các ngươi một lần cơ hội, giao ra trên mình chiếc nhẫn chữ vật, ta có thể cân nhắc lưu các ngươi một cái mạng. Tên kia động hư tầng 4 mở miệng nói chuyện, cũng là Đại Sơn đội đội trưởng, ánh mắt giống như mũi tên vậy, quét qua Liễu Vô Tà 4 người. Ngô Tà, chúng ta nghĩ biện pháp phá vòng vây đi ra ngoài. Thượng quan tuyết đến gần Liễu Vô Tà, nhỏ giọng nói, chỉ phải rời khỏi huyết ma cốc, bọn họ liền an toàn. Thượng quan tuyết mặc dù ngày thường tâm cơ so nhiều, đối với Liễu Vô Tà vẫn là rất thẳng thắn, chưa bao giờ sử dụng tới tâm tư xấu. Từ vừa mới bắt đầu, Đối Liễu Vô Tà đều là thẳng thắn tương đối. Các ngươi là hướng về phía ta tới, cùng bọn họ không có quan hệ, thả bọn họ đi đi. Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, cuối cùng rơi vào Đại Sơn đội trưởng trên mình. Người này kêu Trần Sơn, mới vừa rồi Thượng Quan Tuyết âm thầm cho hắn truyền âm, mới biết người này lai lịch. Tiếng nói vừa dứt, sát khí ác liệt tràn ngập ra. Thằng nhóc, ngươi một cái nho nhỏ Hỗn Nguyên tầng 5, lại có thể như vậy cuồng ngông, liền để cho ta tới giết liền ngươi. Từ Trần Sơn sau lưng đi ra một tên Động Hư một tầng, gầm thét một tiếng, đáng sợ sóng biển cuốn lên trên mặt đất đá vụn, hướng Liễu Vô Tà cuốn tới. Ngô Trung mới vừa rồi nói với Trần Sơn, Liễu Vô Tà có chém chết Động Hư cảnh năng lực, hết lần này tới lần khác Đại Sơn tiểu đội không có người nào tin tưởng, bao gồm Trần Sơn ở bên trong, cho rằng Ngô Trung bị sợ vỡ mặt. Nho nhỏ Hỗn Nguyên cảnh, tại sao có thể là Động Hư cảnh đối thủ? Các ngươi ba cái tạo thành vòng chiến, có cơ hội phá vòng vây đi ra ngoài, không cần phải để ý đến ta. Liễu Vô Tà hướng về phía Thượng Quan Tuyết còn có Diệp Vũ Văn chú cháu hai người nói. Cũng lúc này, bọn họ không có vứt bỏ mình, ngược lại là đáng kết giao. Liễu Vô Tà không muốn liên lụy bọn họ, có cơ hội để cho bọn họ trước trốn. Tại chỗ những người này, duy nhất để cho hắn có áp lực, chỉ có Trần Sơn một người. Không cần Liễu Vô Tà nhắc nhở, Diệp Vũ Văn còn có Thượng Quan Tuyết ba người đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. Thằng nhóc, chết đi cho ta. Xông tới Động Hư cảnh, lăng không một trường hướng Liễu Vô Tà ầm ầm đè xuống, khí thế càng ngày càng mạnh, huyền như sấm một trường đưa đến chung quanh không gian không ngừng sụp đổ. Đối mặt nhiều cao thủ như vậy, Liễu Vô Tà không có cách nào giấu nghề, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, giết sạch nơi này tất cả người mới có thể bảo đảm mình thân phận sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Cầm Long Thủ, Liễu Vô Tà không chậm trễ chút nào, Cầm Long Thủ xuất hiện, sử dụng một khắc kia, mưa gió biến sắc, chung quanh núi đá rối rít nổ tung, không chịu nổi long khí nghiền ép, trên hư không đột nhiên toát ra một tôn to lớn long chảo, hướng tên này Động Hư một tầng bắt đi, nhanh vô cùng, tất cả mọi người đều không phản ứng kịp, tên này Động Hư một tầng trực tiếp bị long chảo cho bắt. Thình lình một màn, đánh tất cả người một cái trở tay không kịp, rất nhiều người mặt đầy mờ mịt, Liễu Vô Tà thực lực, làm sao có thể mạnh như vậy, Động Hư một tầng ở trong tay hắn, lại có thể đi bất quá một chiêu, rắc rắc, Liễu Vô Tà ngay cả lời cũng lười nói, bàn tay một nạn, tên này Động Hư một tầng tại chỗ bị bóp vỡ, hóa là vô số máu loãng trên không trung dòng nước chảy, hù được chung quanh những người đó lui về sau một bước. Bị Liễu Vô Tà cái loại này tàn khốc giết người thủ đoạn chấn động tinh động. Động Hư cảnh thả vào Tử Trúc tinh vực, tuyệt đối coi như là trung lưu chỉ chủ, coi như là ở đó chút siêu cấp đại tông môn, cũng là trưởng lão cấp bậc, chỉ như vậy bị Liễu Vô Tà một cái tát bóp vỡ. Lật đổ bọn họ nhận biết, thằng nhóc này là ai, làm sao sẽ như vậy khủng bố, Hỗn Nguyên cảnh chém chết Động Hư cảnh, cùng ăn cơm uống nước như nhau đơn giản. Còn có mấy chi đội ngũ, lại có thể lui về phía sau, dự định nêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhưng không biết, chu vi nghìn mét không gian, sớm bị Liễu Vô Tà giam cầm, hôm nay tại chỗ tất cả người, Liễu Vô Tà đều không muốn thả qua, hắn triển lộ ra thực lực, để cho không ít người sinh ra kiêng kỵ, nếu như thực lực mình không đủ cường đại, bọn họ còn sẽ lui về phía sau sao? Trần Sơn trong mắt co rúm một cái, Liễu Vô Tà mới vừa rồi giết người thủ pháp, hắn có dũng khí cảm giác đã từng quen biết, chính là không nói ra được. Hắn khẳng định không gặp qua, nhưng là Liễu Vô Tà thi triển một khắc kia, trong trí nhớ không giải thích được xuất hiện Cầm Long Thủ tin tức. Chỉ có Thượng Quan Tuyết, khóe miệng hơi giơ lên, lại là xác định trước đây ý tưởng, mọi người cùng nhau tiến lên, thằng nhóc này rất tà môn, đơn đả độc đấu, chúng ta không phải hắn đối thủ. Ngô Trung hét lớn một tiếng, chỉ có mọi người cùng nhau ra tay, mới có thể tru diệt Liễu Vô Tà. Đại Sơn tiểu đội thành viên thờ ơ, Trần Sơn mới là đội trưởng, Ngô Trung không quyền lên tiếng, hắn là Liễu Vô Tà. Lui đến xa xa một tiểu đội, trong đó một tên thành viên nhận ra Liễu Vô Tà, mặc dù hắn không có tham gia hơn 10.000 tộc buổi lễ trọng thể, nhưng là hắn tông môn không thiếu đệ tử cũng tham gia. Trở về sư huynh đệ, tụ tập chung một chỗ, đàm luận vạn tộc buổi lễ trọng thể sự việc, đem Liễu Vô Tà hình dung giống như thiên thần vậy, còn có Liễu Vô Tà thi triển tất cả loại pháp thuật. Toàn bộ giải thích một lần, lúc ấy hắn cũng ở đây hiện trường, nghe được nồng nhiệt, cuối cùng còn cầm ra Liễu Vô Tà bức họa, để cho những đệ tử khác nhớ bộ dáng của người này. Sau này gặp phải, hết sức cố gắng không nên trêu chọc, người này quá yêu nghiệt, Liễu Vô Tà, trên trận rất nhiều người vẫn là mặt đầy mờ mịt, bọn họ thậm chí không biết vạn tộc buổi lễ trọng thể kết thúc. Bởi vì còn có không ít người, một mực cư ngụ ở huyết ma chiến trường, đã mấy năm chưa có trở lại Tử Trúc tinh vực, đối với Liễu Vô Tà danh tự này, vô cùng xa lạ. Diệp Phong hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, hắn mới đến huyết ma chiến trường không lâu, tự nhiên nghe qua Liễu Vô Tà đại danh, Ngô Tà, Vô Tà, hắn quả thật là Liễu Vô Tà. Ngô Trung đột nhiên một tiếng thét chói tai, từ tên chữ trong đó, đoán được một chút huyền cơ, Liễu Vô Tà là ai, ai có thể nói cho ta, những cái kia không biết Liễu Vô Tà thân phận người, hướng người bên người hỏi, rất nhanh, Liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức, ở hiện trường truyền ra, mỗi cái người nghe được Liễu Vô Tà sự tích, rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh. Vạn tộc buổi lễ trọng thể bốn cái khâu lấy được thứ nhất. Còn Chu Diệt Thái Ất Tông mấy ngàn tên đệ tử, chỉ bằng vào chém chết Thái Ất Tông đệ tử chuyện này, cũng đủ để cho bọn họ điên cuồng. Thái Ất Tông đây chính là Tử Trúc Tinh Vực siêu cấp đại tông môn. Tại chỗ những người này ai dám trêu chọc, Liễu Vô Tà không chỉ có trêu chọc, còn chém chết mấy ngàn tên đệ tử, nhưng là rất nhanh, bọn họ trong con người toát ra vẻ điên cuồng vẻ, hận không thể đem Liễu Vô Tà sinh nuốt xuống, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, là có thể cướp đoạt hắn trí nhớ, thuộc về Liễu Vô Tà hết thảy, cũng sẽ rơi vào trong tay của bọn họ, nhất là Trần Sơn, khóe miệng hiện lên lau một cái cười gằn, nguyên bản còn có rất nhiều người, nảy sinh rời đi ý niệm, dẫu sao Trần Sơn ra tay, không có bọn họ chuyện gì. Biết được Liễu Vô Tà thân phận chân thật sau đó, những cái kia rời đi đội ngũ, rối rít vòng trở lại, mỗi cái người giống như là xem bảo vật như nhau nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Khó trách hắn có thể dễ như trở bàn tay phát hiện Huyết Vương Măng. Nghe nói hắn ở vạn tộc buổi lễ trọng thể thời điểm, vậy phát hiện tất cả loại bảo vật, mới từ hóa nguyên cảnh từng bước một nhảy lên tới hỗn nguyên cảnh. Trước nói chuyện tên tu sĩ kia tiếp tục mở miệng, Liễu Vô Tà tăng lên nhanh như vậy, cùng bảo vật bí mật không thể phân, thân phận bị đoán được, đã ở Liễu Vô Tà dự liệu bên trong. Xuất thủ một khắc kia, hắn đã làm xong bị người nhận ra chuẩn bị, coi như nhận ra thì như thế nào, tiếp theo muốn đại khai sát giới, giết sạch tất cả người, mọi người cùng nhau tiến lên. Trần Sơn mở miệng nói chuyện, để cho mọi người cùng nhau tiến lên, phải bắt sống, bởi vì hắn còn muốn từ Liễu Vô Tà trong miệng, hỏi dò rất nhiều tin tức, bao gồm Liễu Vô Tà tu luyện công pháp, dò xét bảo vật bí mật vân, vân, ông, không gian một hồi chập chờn, mấy chục người đồng loạt ra tay, uy lực lay trời, giờ phút này huyết ma chiến trường trên bình nguyên. Xuất hiện một chi đội ngũ, số lượng khổng lồ, bọn họ cầm trong tay từng cái la bàn, không biết ở dò xét cái gì, là Liễu Vô Tà hơi thở, vô cùng đậm đà, trong đó một tên động hư cảnh trưởng lão phát ra một tiếng thét kinh hãi. Hắn la bàn trong tay cây kim chỉ, đang nhanh chóng vận chuyển, bọn họ bằng dựa vào thiên cơ thuật, thông qua thu thập Liễu Vô Tà hơi thở, có thể phán định Liễu Vô Tà vị trí cụ thể, bọn họ đã tìm đã mấy ngày, rốt cuộc phong tỏa một cái khu vực, mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhé. Chương 1380, Hắc ám lực. Huyết ma cốc, chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, mấy chục đạo mạnh mẽ đợt khí, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép xuống, sóng gió kinh hoàng vậy quy luật, đủ để đem cấp thấp động hư cảnh nghiền nát, các ngươi ba cái lui về phía sau. Liễu Vô Tà hét lớn một tiếng, thân thể tiến quân thần tốc thẳng vào, xông vào đám người bên trong, đột phá hỗn nguyên tầng 5, vừa vặn kiểm nghiệm một tí, mình thực lực rốt cuộc đạt tới trình độ nào, đại hắc ám pháp thuật, để tránh ngộ thương đến Thượng Quan Tuyết ba người, để cho bọn họ ba cái lui đến vòng ngoài. Diệp Vũ Văn chú cháu hai người vốn là muốn gia nhập chiến đoàn, lại bị Thượng Quan Tuyết ngăn cản, kéo bọn họ lui về phía sau, người khác không được rõ, Thượng Quan Tuyết đối Liễu Vô Tà đại danh, đây chính là như sấm bên tai, bởi vì hắn một vị sư muội đã tham gia vạn tộc buổi lễ trọng thể, sau khi trở về, thiếu chút nữa chưa cho Thượng Quan Tuyết lỗ tai sinh ra kén. Đậm đà hắc ám lực bao trùm bốn phía, tất cả người mất đi đối Liễu Vô Tà cảm giác, cái này chính là đại hắc ám pháp thuật chỗ lợi hại. Chung quanh thương khung tựa như rơi vào hỗn độn trong đó, mỗi cái người hô hấp trở nên có chút khó khăn. Giết, đại hắc ám pháp thuật kiên trì thời gian có hạn, Liễu Vô Tà hết sức cố gắng hơn đánh chết một số người. Tà nhật sử dụng, tài thiên nhất đao xuất hiện, lăng không chẻ chặt xuống, bị hắc ám lực bao phủ mấy chục tên cao thủ, giống như là con ruồi không đầu như nhau, khắp nơi loạn bay, sai rồi, ta không phải Liễu Vô Tà. Bởi vì cho mọi người mất đi mục tiêu, đã có rất nhiều người đối đồng bạn ra tay, cho là Liễu Vô Tà hướng bọn họ xông lại, rắc rắc. Rắc rắc, hắc ám lực không cách nào ngăn trở Liễu Vô Tà tầm mắt. Ở thế giới hắc ám, Liễu Vô Tà có thể thấy rõ ràng bên trong hết thảy. Một đao chém xuống, mấy thân thể người nổ tung, thái hoang thế giới càng ngày càng lớn mạnh, hấp thu số lớn động hư quy luật, đổi được hơn nữa phong phú, hấp thu quy luật càng nhiều, Liễu Vô Tà sức chiến đấu càng thêm dũng mãnh, giết hại vẫn còn tiếp tục, ngắn ngủi mấy giây, Liễu Vô Tà chém chết vượt qua 10 người, những cái kia động hư một tầng, còn có mấy tên hỗn nguyên cảnh, bị Liễu Vô Tà toàn bộ giết chết. Cầm Long thủ xuất hiện, uy lực lớn hơn, từ hắc ám bên trong chui ra ngoài, đem những cái kia cấp thấp động hư cảnh toàn bộ bắt. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà tránh được Trần Sơn, cái này Trần Sơn thực lực quá kinh khủng, Cầm Long thủ mới vừa tới gần một chút, liền bị hắn phát hiện, trực tiếp một chưởng đem đánh nát, lớn tử vong pháp thuật, khí tử vong bắt đầu tràn ngập, bọn họ tuổi thọ cấp tốc trôi qua, Liễu Vô Tà, người cái này hèn hạ vô sỉ bọn chuột nhắt, có bản lãnh chúng ta quang minh chính đại đánh một tràng. Ngô Trung phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đã sợ, mặc dù tránh ra Cầm Long thủ, đối mặt cái chết khí ăn mòn, lại không có bất kỳ biện pháp, hắc ám lực bắt đầu thối lui, tối đa cũng chỉ có thể kiên trì mấy phút mà thôi. Cái này đã đủ rồi, thành công chém chết đến gần 20 người, bảo, Liễu Vô Tà bàn tay một nặn, bị Cầm Long thủ bắt tu sĩ, toàn bộ nổ tung, hóa là một đoàn xương máu. Nếu như không phải là hắc ám ngăn che, tình cảnh nhất định cực kỳ khủng bố. Thượng Quan Tuyết ba người lui đến xa xa, nhìn hắc ám bên trong truyền tới tiếng kêu thảm thiết, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, làm hắc ám rút đi, không chung số người thiếu hơn phân nửa, bọn họ hoàn toàn biến mất, hài cốt không còn. Trần Sơn sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp Liễu Vô Tà sức chiến đấu. Ngô Trung thân thể run lẩy bẩy, không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà trong mắt, đi, đối mặt Liễu Vô Tà, rất nhiều tu sĩ đánh mất chiến đấu tín niệm, lại hướng xa xa lao đi, cái loại này tạm thời gom góp đội ngũ, vốn là không có quá mạnh mẽ ngưng tụ lực, định, đại không gian pháp thuật thi triển, chạy trốn mấy người, trực tiếp bị không gian chi lực phản chấn trở về, suýt nữa bị nghiền chết, nếu đã tới, ai vậy đừng muốn rời đi. Liễu Vô Tà ánh mắt lẫm liệt, giống như hàn đao, quét qua mỗi một người, thu hồi tà nhận, hai tay bắt đầu kết ấn, một tôn kinh khủng cối xay lớn xuất hiện ở đỉnh đầu bọn họ trên. Liễu Vô Tà chuẩn bị sử dụng đại sát chiêu, Trần Sơn mau nghĩ biện pháp giết cái thằng nhóc này. Ngô Trung đem tất cả hy vọng toàn bộ ký thác vào Trần Sơn trên mình, bây giờ có thể giết Liễu Vô Tà chỉ có Trần Sơn, trừ hắn ra những cái kia động hư tầng 3 lại có thể từng bước lui về phía sau, nghĩ biện pháp xé ra không gian quy luật. Trần Sơn hít sâu một hơi, trong tay xuất hiện một cái quỷ đầu đao, từng bước một hướng Liễu Vô Tà đi tới, không cần Ngô Trung nhắc nhở, Trần Sơn vậy sẽ không bỏ qua Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, ta muốn ăn ngươi linh hồn, lại ăn hết ngươi huyết nhục. Trần Sơn nói xong, quỷ đầu đao chém xuống, chung quanh không gian truyền tới ken két tiếng, tùy địa vực cũng có thể nổ tung. Chém xuống một khắc kia, mưa gió biến sắc, bốn phía đá lớn không ngừng nổ tung, xuất hiện một tòa lại một tòa hắc động, một khi đánh xuyên không gian, sẽ không tiếp tục xuất hiện hố đen. Ngũ hành đại thủ ấn, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ không động, bàn tay đột nhiên đè xuống, ngũ hành đại thủ ấn, che khuất bầu trời, phát ra oanh thanh âm ùng ùng, cho ta mở ra. Trần Sơn một tiếng gầm thét, đao cương chém vào ngũ hành đại thủ ấn trên, rắc rắc, ngũ hành đại thủ ấn xuất hiện một đạo to lớn lỗ hổng. Không hổ là động hư tầng 4, sức chiến đấu xa không những cái kia động hư tầng 3 có thể so sánh. Nhìn ngũ hành đại thủ ấn bị chấn bể, Liễu Vô Tà trong mắt hơi lộ vẻ xúc động, cái này Trần Sơn muốn đối hắn nghĩ mạnh hơn, chỉ là cường đại đã. Liễu Vô Tà còn có quá nhiều lá bài tẩy không có sử dụng. Đối mặt cái này kinh thế vô cùng một đao, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, Trần Sơn nhất kích rơi vào khoảng không, đại hàn băng pháp thuật. Liễu Vô Tà hai tay một chiêu, chung quanh xuất hiện từng đạo tường băng, ngăn cản Trần Sơn cái này một đao, đao thế càng ngày càng yếu, đến Liễu Vô Tà trước mặt, hoàn toàn hóa thành hư vô. Tất cả loại pháp thuật, tiện tay nặn tới, Trần Sơn trong mắt càng ngày càng ngưng trọng, Liễu Vô Tà nhìn như tu vi không cao, nhưng là hắn đối pháp thì còn có thiên địa đạo thuật lĩnh ngộ, đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi cao độ, nhìn như đơn giản giao phong, hơi lơ là sẽ chết tại tay đối phương. Liễu Vô Tà, ta xem ngươi có thể chịu đựng mấy đao. Trần Sơn một tiếng quát chói tai, trong tay quỷ đầu đao lần nữa giơ lên, phách đao, cái này một đao muốn còn hơn hồi này nữa mạnh hơn. Trần Sơn tu luyện một môn cực kỳ bá đạo đao pháp, này đao thuật hắn từ một tòa cổ mộ bên trong đạt được, lời đồn đãi này đao pháp tu luyện tới trình độ cao nhất, có thể chém chết tiên nhân, có thể tưởng tượng được một đao này uy lực như thế nào. Liễu Vô Tà không dám khinh địch, hai tay bắt đầu kết ấn, đối phó động hư tầng 4, xem ra muốn sử dụng đòn sát thủ. Ấn đường động một cái, trong Nê Hoàn cung quỷ mâu từ từ tỉnh lại, kỳ quái chính là lần này ấn đường không có mở ra, quỷ mâu đã chiếm cứ ở Nê Hoàn cung chỗ sâu. Đột nhiên tới giữa một tòa đen nhánh môn hộ xuất hiện, Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, thủy tổ thụ bắt đầu nhắc nhở hắn, có cổ cường đại nguy cơ tại chiều hắn ép tới gần. Cổ nguy kia này rốt cuộc từ vì sao tới, Liễu Vô Tà còn không biết, không giống như là thần tộc, chẳng lẽ là Thái Ất Tông cao thủ đến. Rời đi Thiên Long Tông thời điểm, sư phụ đã thông báo, điểm chính đề phòng Thái Ất Tông, đen nhánh môn hộ sử dụng một khắc kia, Trần Sơn hù được vong hồn đại mạo, cả người bắt đầu run rẩy, tựa như một tòa tinh thần nghiền đè xuống, để cho người không lạnh mà run. Đứng ở một bên những cao thủ kia, đồng dạng là kinh hãi không thôi, nhất là Ngô Trung, hù được sụi lơ tại chỗ, kinh khủng hồn lực, giống như là thủy triều vậy, tràn vào quỷ mâu bên trong, thiên đạo thần thư mở ra, thả ra vạn trượng kim quang, Liễu Vô Tà hồn lực không ngừng leo lên, ba tòa thần thông cửa, bắt đầu gầm thét, thần thông lực giống như thủy triều, giống vậy gia trì đến hắc ám cửa trong đó, giống như viễn cổ lực, cuốn tới, nghiền đè xuống một khắc kia, chu vi chục nghìn mét không gian toàn bộ sụp đổ, biến thành một tòa chân không thế giới, những cái đá lớn kia rối rít nổ tung. Từng viên huyết vương măng xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó. Liễu Vô Tà, van cầu ngươi thả ta một con đường sống. Đối mặt hắc ám cửa nghiền ép, Trần Sơn đột nhiên quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt, hắn phách đao đột nhiên nổ tung, trực tiếp bị hắc ám cửa chấn vỡ, biến mất vô ảnh vô tung. Chậm, Thân phận bị đoán được một khắc kia, Liễu Vô Tà liền không dự định thả bọn họ còn sống rời đi. Rắc rắc, Ngô Trung thân thể không chịu nổi, trực tiếp nổ tung, mưa máu nhiễm đỏ thương khung, toàn bộ bị hắc ám cửa hấp thu. Đáng sợ một màn xuất hiện, hấp thu động hư cảnh quy luật sau đó, hắc ám cửa càng cao lớn hơn, giống như là một tòa thiên môn, ầm ầm nện xuống. À, hắc ám cửa đè ở Trần Sơn trên thân thể, trực tiếp đem đè bể, động hư tầng 4 quy luật, giống như là từng cái đan vào một chỗ phù văn, chui vào hắc ám cửa chỗ sâu. Hắc ám cửa thả ra u ám sáng bóng, từ hư ảnh dần dần hướng thực chất phát triển, bây giờ thấy được hắc ám cửa, vẫn là một đạo hư ảnh, chân chính hắc ám cửa, nhưng mà đi thông thế giới hắc ám, đến vũ trụ chỗ sâu, ước chừng một đạo hư ảnh, giống như này lợi hại, cùng Liễu Vô Tà hoàn toàn sắp tối ám chi cửa lĩnh ngộ ra tới. Vậy còn liền được, đối phó động hư tầng 4, đã là Liễu Vô Tà cực hạn, chém chết Trần Sơn sau đó, còn sót lại mấy tên động hư, thân thể tập thể nổ tung, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, đem tinh khí của bọn họ quy luật toàn bộ hấp thu. Bổ túc đến thái hoang thế giới, thi triển một lần hắc ám cửa, Liễu Vô Tà đã tiêu hao hết 9 thành chân khí, cho đến đám người toàn bộ chết sạch, Thượng Quan Tuyết 3 người, rồi mới từ khiếp sợ trong đó tỉnh lại, chung quanh không gian còn ở nổ tung, tạm thời nửa khắc không cách nào khôi phục, hắc ám cửa từ từ biến mất, đè ở Thượng Quan Tuyết 3 người tim trên đầu đá lớn. Cái này mới chậm rãi rơi xuống, đem bọn họ chiếc nhẫn chữ vật toàn bộ thu, ước chừng góp nhặt hơn 100 cái huyết vương măng, cầm ra 10 mấy cái, ném nhập thôn thiên thần đỉnh, từ Trần Sơn chiếc nhẫn chữ vật bên trong, còn tìm được 10 cái tinh tinh, Thượng Quan Tuyết 3 người đi tới, mặt đầy đắng chát, ta nên xưng hô như thế nào ngươi? Diệp Phong phát ra cười khổ một tiếng, không biết nên gọi Ngô Tà, vẫn là gọi Liễu Vô Tà. Chuyện hôm nay, hy vọng các ngươi có thể giữ bí mật. Liễu Vô Tà không có giải thích, bọn họ nếu biết mình thân phận, dứt khoát cũng sẽ không giấu giếm. Yên tâm đi, chúng ta không phải lắm mồm lắm lưỡi người. Diệp Vũ Văn bảo đảm, có thể cùng Liễu Vô Tà thành lập đội ngũ, là vinh hạnh của bọn hắn. Trải qua chuyện mới vừa rồi sau đó, Thượng Quan Tuyết cùng Liễu Vô Tà nói chuyện, vậy câu nệ rất nhiều, không có trước như vậy tùy ý, đây là nhân chi thường tình. Bao gồm Diệp Vũ Văn chú cháu, đối Liễu Vô Tà đều là một mực cung kính, thủy tổ tụ nhắc nhở tần số càng lúc càng nhanh, một nhóm 4 người rời đi huyết ma cốc, trở lại trên bình nguyên, lần này huyết ma cốc chuyến đi, Liễu Vô Tà thu hoạch quá lớn, thu lấy hơn 100 bụi cây huyết vương măng, Liễu Vô Tà không có nuốt một mình, cầm ra 20 cái đi ra, đưa cho bọn họ 3 người, thời khắc mấu chốt, bọn họ không có vứt bỏ mình, coi như là cảm ơn bọn họ, trên mình còn dư lại hơn 100 cái, đủ hắn chế tạo thiên đạo hội, 3 người vậy không khách khí. Biết Liễu Vô Tà không phải kiểu cách người, xa xa, xuất hiện nhiều bóng người, nên tới cuối cùng vẫn phải tới, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện ra vẻ cười khổ, mới vừa rồi một phen đại chiến, tiết lộ mình hơi thở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.